Vạn đạo Long Hoàng, chương 3767 Tử Dương Châu thực lực. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, giờ phút này, Hàn Phong trong lòng đã bạo hống mấy trăm câu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn âm thầm thề, nhất định phải Lục Minh chết không có chỗ chôn, kết quả chính là, hắn lại bị Lục Minh hung ác ngược mấy lần. Thẳng đến gia hỏa này nhanh thoi thóp, Lục Minh mới một cước đem Hàn Phong đạp bay ra chiến đài. Thánh Tâm tộc một cái khác thanh niên, vội vàng tiếp nhận Hàn Phong, vì đó chữa thương. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này Mục Vân, thật mang thù. Bốn phía, rất nhiều thiên kiêu trong lòng mặc niệm một câu, vẫn là bớt chọc cái này Mục Vân thì tốt hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, có mấy cái thiên kiêu trong mắt lấp lóe lấy cường đại chiến ý, như Từ Anh tộc thiên kiêu, Bạo Phong tộc thiên kiêu, Lục Minh chỉ là thần quân ngũ trọng mà thôi, thế mà cường đại như vậy chiến lực, bọn họ rất muốn cùng Lục Minh đọ sức một phen. Trận chiến này, Mục Vân thắng. Copy nội dung từ chuyện 88, Thiên Hoành giáo chủ tuyên bố. Cứ như vậy, Lục Minh cái thứ nhất tiến vào 18 cường, vì Phong Đô kiếm phái, lấy được 300 tích phân. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại, Phong Đô kiếm phái tổng cộng thu được 1.500 tích phân. Lục Minh lui xuống, một cái khác thanh niên, lại đi tới rút thăm. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này thanh niên vận khí không tốt, lập tức rút chúng từ anh tộc cái kia thiên kiêu, cái này khiến hắn sắc mặt khó coi muốn chết. Cái này người thanh niên tu vi, là thần quân cửu trọng, biết không phải là từ anh tộc thiên kiêu đối thủ, rất thẳng thắn nhận thua. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiếp đó, tranh tài một trận tiếp một trận tiến hành. Bạo Phong tộc thiên kiêu tự nhiên cũng dễ dàng lấy được thắng lợi. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Hắc Huyết Điện mời tới ngoại viện thiên kiêu Ngụy Cấm cũng lấy được thắng lợi. Đến bây giờ, Hắc Huyết Điện cũng chỉ còn lại Ngụy Cấm một người, tích phân y nguyên so Phong Đô kiếm phái nhiều một chút. Copy nội dung từ chuyện 88, hơn một ngày thời gian, 18 cường đã ra lò. Cái này 18 cường, đại bộ phận đều là chuẩn hoàng cảnh thiên kiêu, chỉ có 2 người bởi vì vận khí tốt không có đụng phải chuẩn hoàng, lấy thần quân cửu trọng tu vi tiến vào 18 cường. Copy nội dung từ chuyện 88, đương nhiên, cũng có một chút vận khí kém chuẩn hoàng thiên kiêu, đụng phải càng mạnh đối thủ, bị đánh bại, như Hàn Phong. Không hề nghi ngờ Thiên Hoành giáo tích phân, vẫn là người thứ nhất. Copy nội dung từ chuyện 88, Thiên Hoành giáo tổng cộng có 3 vị thiên kiêu tiến vào 18 cường. Cái này cũng mang ý nghĩa có không ít thế lực đã bị cạo đầu chọc dừng bước ở đây. Copy nội dung từ chuyện 88, Phong Đô kiếm phái trưởng môn trên mặt lộ ra nụ cười. Hiện tại, 18 cái thế lực bên trong còn có người còn dư lại, chỉ có 12 cái. Copy nội dung từ chuyện 88, Phong Đô kiếm phái tích phân, khoảng cách tiến vào 10 vị trí đầu, đã rất gần. Chỉ cần Lục Minh có thể lại thắng một trận, Phong Đô kiếm phái liền ổn vào 10 vị trí đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, 18 cường sinh ra tiếp đó, chính là 18 vào 9. Quy tắc cùng trước đó một dạng, đem 18 người chia 2 nhóm, mỗi một nhóm 9 người. Copy nội dung từ chuyện 88, trong đó 9 người khắc xuống danh tự, mặt khác 9 người đi rút. Gocchuyenaudio.com, lần này, Lục Minh phân đến rút thăm người. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong đó Từ Anh tộc thiên kiêu cũng là rút thăm người, mà cái kia Bạo Phong tộc thiên kiêu là bị rút thăm người. Tốt rồi, ai tới rút thăm? Copy nội dung từ chuyện 88, Thiên Hoành giáo giáo chủ đem tất cả sau khi chuẩn bị xong, ánh mắt quét về phía Lục Minh đám người. Ta tới a. Từ Anh tộc thiên kiêu phi thường tự tin, không sợ hãi, dậm chân hướng về phía trước. Copy nội dung từ chuyện 88. Không ít nhân tâm bên trong âm thầm cầu nguyện, hy vọng Từ Anh tộc thiên kiêu rút đến Bạo Phong tộc cái kia thiên kiêu. Cứ như vậy, hai người này liền có thể sớm tới một đại chiến đỉnh cao, tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương, dạng này đối với những người khác có lợi. Đáng tiếc không như mong muốn. Copy nội dung từ chuyện 88, Từ Anh tộc thiên kiêu cũng không rút đến Bạo Phong tộc thiên kiêu, mà là rút được một cái khác chuẩn hoàng thiên kiêu. Cái này bị rút ra đến thiên kiêu, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cũng là một tôn cường đại thiên kiêu, đến từ Hồng Hoang vạn tộc bảng bên trong kim bối mã trách nhất tộc. Hắn thực lực rất mạnh, nếu như không đụng tới Từ Anh tộc thiên kiêu, hắn rất có thể tiến vào chín mạnh, nhưng bây giờ. Copy nội dung từ chuyện 88, người muốn nhận thua sao? Từ Anh tộc thiên kiêu con ngươi màu tím, nhìn về phía kim bối mã trách tộc thiên kiêu tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Copy nội dung từ truyện 88, Tử Dương Châu, ngươi mặc dù mạnh, nhưng ta cũng không có đạt tới sở chiến cũng không dám chiến cấp độ, đến một trận chiến A Kim bối mã trách tộc thiên kêu thét dài một tiếng, xông lên chiến đài. Copy nội dung từ truyện 88, Tử Anh tộc thiên kêu Tử Dương Châu, hắn đạp lên chiến đài. Rất nhiều người ánh mắt lấp lánh hướng về chiến thiên, bao quát Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Dương Châu, một mực cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, nói hắn là tuyển thủ hạt giống, hạng nhất mấu chốt nhân tuyển, đặc biệt là ở vòng thứ nhất thời điểm chiếm được kim sắc tinh hạch. Ngay cả Bạo Phong tộc thiên kiêu cũng không có lại vòng thứ nhất lấy được kim sắc tinh hạch. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, lại không ai nhìn qua Tử Dương Châu ra tay toàn lực bởi vì hắn trước đó vẫn không có đụng phải quá mạnh đối thủ, thậm chí chuẩn hoàng cấp thiên kiêu, đều chưa bao giờ gặp. Mà kim bối mã trách tộc thiên kiêu thực lực rất mạnh, cho dù là ở chuẩn hoàng cấp thiên kiêu bên trong, đều là phi thường cường đại, so Hàn Phong, Quan Liên Bích loại này còn mạnh hơn một đoạn. Copy nội dung từ truyện 88, có lẽ kim bối mã trách tộc thiên kiêu có thể bước ra Tử Dương Châu một bộ phận thực lực đây. Bắt đầu đi, copy nội dung từ truyện 88, Thiên Hoành giáo chủ tuyên bố, chi chi CKITTT, copy nội dung từ truyện 88. Kim bối mã trách tộc thiên kiêu trong mồm truyền ra một cỗ kỳ quái sóng âm, loại sóng âm này, như sóng biển một dạng quét sạch hướng Tử Dương Châu, đây là một loại đáng sợ âm ba công kích uy lực tuyệt luân. Nhưng là Tử Dương Châu mặt không biểu tình, bàn tay như đao chém một cái mà ra, một đạo tử quang bắn ra, đem âm ba công kích bổ ra. Copy nội dung từ truyện 88, mà giữa sát na này, kim bối mã trách tộc thiên kiêu, đã hóa thành nguyên hình, lộ ra một cái to lớn kim sắc châu chấu, đập cánh, hướng về Tử Dương Châu đánh tới. Kim bối mã trách tên như ý nghĩa, phần lưng của hắn, là kim sắc. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, hắn kim sắc phần lưng, phát ra chói mắt kim quang, những kim quang này thế mà hóa thành đủ loại bất đồng binh khí, hướng về Tử Dương Châu đánh tới. Mà hắn bản thể mấy đầu móng vuốt như liêm đao đồng dạng chém về phía Tử Dương Châu. Copy nội dung từ truyện 88, vừa ra tay kim bối mã trách tộc thiên kiêu, liền dùng hết toàn lực đem đủ loại công kích mạnh nhất một mạch dùng đến, triển khai giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Đối mặt công kích như vậy, Tử Dương Châu sắc mặt y nguyên bình tĩnh, mảy may không hề bị lay động. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thân thể mặt ngoài, đắm chìm trong một tầng ánh sáng màu tím, như một kiện tử sắc thần y một dạng. Bá, copy nội dung từ truyện 88, Tử Dương Châu động hướng về kim bối mã trách tộc thiên kiêu phóng đi, bàn tay của hắn hư không nhấn một cái, lập tức ở lòng bàn tay của hắn, bắn ra thôi sán quang huy, sau đó, một cái tử sắc mặt trời nổi lên, lóa mắt hết sức. Tử sắc mặt trời kịch liệt biến lớn, rộng lớn hết sức ép về đằng trước. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh phanh phanh, kim bối mã trách tộc thiên kiêu thế công, ở tử sắc mặt trời áp bách dưới, không ngừng vỡ nát ra, như gỗ mục một dạng không chịu nổi một kích. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, cuối cùng, tử sắc mặt trời rơi vào kim bối mã trách tộc thiên kiêu trên người, kim bối mã trách tộc thiên kiêu kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà quay về, bằng tốc độ kinh người, bay thẳng đến ra to lớn chiến đài, lập tức có một bóng người phi ra tiếp nhận kim bối mã trách tộc thiên kiêu, là mời kim bối mã trách tộc thiên kiêu đến cái kia thế lực bên trong một cái thần hoàng xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Kim bối mã trách tộc thiên kiêu không chết nhưng là rất thảm, thân thể kém chút bị cháy rụi, phát ra trận trận mùi thơm. Một đôi trong suốt cánh, đã vô ảnh vô tung biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Một chiêu, bại trong chớp mắt, thực lực thật là mạnh, rất nhiều người chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.